ta là ác nhân, ai là thiện nhân. Chương 51, lột xác lần 3 tại trọng tu tháp. Góc truyện audio.com, hoàn thành bước vào giáp linh cảnh, nhưng Trần Lương còn chưa có dừng lại. Cung Thừa Hy đã đọc được một bí kíp võ kỹ thượng thừa nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tên là phá thể kỹ. Bộ võ kỹ này chỉ có thể tu luyện vào đúng thời điểm từ tiên linh bước vào giáp linh cảnh. Đúng như tên gọi của nó, người tu luyện võ kỹ này sẽ phải phá hủy cơ thể. Hay chính xác hơn là sử dụng máu thịt trong cơ thể ngưng tụ ra một tụ linh tán thứ hai trong đan điền. Tụ linh tán bản chất chính là phần tinh hoa của máu thịt hình thành từ lúc sinh ra tới khi nó được tinh linh sử dụng. Tụ linh tán được sử dụng tại tiên linh cảnh chính là toàn bộ phần tinh hoa này. Vì vậy, võ giả không thể có tụ linh tán thứ hai. Phá thể kỹ nguy hiểm ở chỗ để tạo thành tụ linh tán thứ hai thì lượng máu thịt cần dùng chiếm gần như toàn bộ cơ thể. Vì vậy trong điều kiện bình thường là không thể nào tu luyện. Tu luyện chắc chắn chết. Khi thu được tiên dược thất sắc tam sinh hoa, Trần Lương đã từng nghĩ đến bộ võ kỹ này. Dù có chết vẫn sẽ phục sinh sống lại. Có điều đến giờ thất sắc tam sinh hoa được trồng phía trên địa mạch duy nhất của tiểu cửu giới vẫn chưa có dấu hiệu thành thục. Chưa thể sử dụng, chấm, thật may sau đó, hắn lại có được tiểu cửu giới. Hay chính xác hơn là giới thủy sinh ra trong tiểu cửu giới. Mức độ hồi phục sinh mệnh, chữa lành vết thương của giới thủy được xếp hàng đỉnh tiêm trên toàn bộ cửu giới. Lúc này Trần Lương đã tiến vào trong tiểu cửu giới, nằm ngâm mình trong ao nước giới thủy. Nói ao nước không bằng nói là một vũng nước, độ rộng vừa đủ cho Trần Lương nằm, lượng giới thủy cũng chỉ ngâm được nửa thân dưới của hắn. Đã xong phần chuẩn bị, hắn bắt đầu các bước của phá thể kỹ. Đầu tiên là dốc thịt, Trần Lương vận chuyển nguyên khí hình thành các mũi dao cắt các thớ thịt theo một nguyên tắc nhất định. Giai đoạn này thực sự là đau đớn đến chết đi sống lại. Mỗi một lát cắt đều gây nên từng cơn đau đến buốt tim nhưng Trần Lương phải ép bản thân tỉnh táo. Phải tỉnh táo để tiếp tục những lát cắt tiếp theo. Nếu Tuyết Hoa ở đây chắc chắn sẽ không thể nhìn cảnh tượng giống như Trần Lương đang tự sát này. Giới thủy được hấp thu qua da vừa giúp hắn duy trì sinh mạng. Vừa xoa dịu bớt đi cảm giác đau đớn. 100 lát cắt được thực hiện xong, cơ thể Trần Lương đã chỉ còn lại da bọc xương. Cơ thể hắn, khuôn mặt hắn đã trông như một xác chết đỏ lòm, trông cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo, 100 miếng thịt đó dưới tác động của nguyên khí, sẽ hấp thu gần như toàn bộ huyết mạch trong cơ thể. Cơ thể Trần Lương chuyển từ đỏ lòm sang nhợt nhạt như bị chìm dưới đáy biển 100 năm vậy. Lúc này, Trần Lương đã mất đi ý thức. Cơ thể hắn chỉ đang vận hành theo mệnh lệnh được thiết lập trước. 100 tảng thịt sau khi hấp thụ huyết mạch xong liền sát nhập lại với nhau. Liên kết với nhau theo bởi những điểm nhất định, dần dần hình thành lên tụ linh tán thứ hai trong đan điền Trần Lương. Cũng trong lúc này, giới thủy đang dần ngấm vào trong cơ thể Trần Lương tái tạo lại máu thịt của hắn. Cả hai quá trình đồng thời diễn ra mất 7 ngày. Tụ linh tán thứ hai đã hình thành nằm song song bên cạnh tụ linh tán thứ nhất. Trông cả hai giống nhau y đúc, cơ thể Trần Lương cũng đã trở lại như bình thường nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Làn da bên ngoài của hắn vẫn màu vàng như trước, nhưng sau lớp da là một sự thay đổi rõ rệt. Máu thịt của Trần Lương không còn màu đỏ huyết như nhân loại bình thường mà đã chuyển sang màu xanh dương của giới thủy. Trông cực kỳ quỷ dị. Trong trọng môn, hắn đã một lần được thoát thai hoàn cốt nhờ ngâm mình trong hồ dung nham cùng sau đó là giới thủy. Lúc này đây, lại một lần nữa loại bỏ máu thịt nhân loại để được giới thủy tái tạo. Cơ thể Trần Lương đã có được sinh mệnh lực, khả năng hồi phục cường đại đến kinh người. Cụ thể ra sao cần phải kiểm chứng trong chiến đấu. Gần cuối ngày thứ 8, Trần Lương tỉnh dậy, nhìn sang Ngạo Thiên đang lo lắng cho hắn. Không sao, chúng ta tiếp tục đi lên nào. Trần Lương vuốt lông Ngạo Thiên động viên. Trần Lương cầm lên địa long thương bước lên võ đài. Tu vi cùng nhục thân tăng lên một mảng lớn. Hắn tự tin có thể hạ gục hai cự linh đối thủ. Bước lên tầng 9, Trần Lương đã rất hài lòng về chiến quả của mình. Chỉ mong chiến một trận sảng khoái với đối thủ hoàng cấp cảnh trung kỳ. Không tốn bao nhiêu sức lực tại tầng 8, Trần Lương không dừng lại nghỉ ngơi. Ngay khi bước vào tầng 9 liền tiến lên võ đài, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Tất cả đối thủ tạo ra từ tinh hoa đều sử dụng kiếm làm vũ khí chiến đấu. 5 tầng đầu, vũ khí là phàm cấp. Từ tầng 6 trở đi, vũ khí là thập thánh khí. Nếu kẻ nào có ý đồ lấy đi vũ khí đều sẽ bị trọng tu tháp sử dụng huyền cấp cảnh đánh cho trọng thương bay ra ngoài. Trọng tu tháp chỉ có thể sử dụng tinh hoa để chế tạo ra võ giả cấp độ huyền cảnh giới. Vì vậy, muốn giành thắng lợi trên tầng 9, người tham dự tối đa chỉ được đến giáp linh cảnh giới. Cự linh võ giả tiến vào trọng tu tháp đánh lên tầng 9 sẽ không có đối thủ hiện ra. Nhận được tinh hoa của tầng 8, Trần Lương cùng Ngạo Thiên nghiêm trọng chờ đợi đối thủ thành hình liền ngay lập tức xông lên. Luật trên võ đài không cho phép võ giả ra đòn trước hoặc đứng quá gần đối thủ tinh hoa. Tu vi tăng lên, Trần Lương đã có thể đánh ra được 8 hắc long kết hợp với 32 hắc long từ chiến thần Atula mạnh như vũ bão xông tới đối thủ. Đối thủ của hắn cũng có khả năng đánh giá sức mạnh đòn công kích. Liền tung ra một võ kỹ hàng đầu của hắn, một đỉnh Thái Sơn hiện ra đập vào 33 hắc long. Sự chênh lệch về tu vi lớn tựa lạch trời, không thể khỏa lấp. 33 đầu hắc long của Trần Lương bị đập như run rế. Có điều những con run rế này cũng khiến đỉnh Thái Sơn kia tiêu hao kích thước đi còn 2/10. Chấm, tiếp đến là nhiệm vụ của Ngạo Thiên. Tam nhãn của nó điên cuồng vận chuyển đẩy lệch đi hướng tấn công của đỉnh Thái Sơn. Giúp Trần Lương có đủ thời gian tiếp cận lấy đối thủ. Còn cách 3 trượng, Trần Lương thi triển ra tam ảnh bộ. Trình độ đã vô hạn tiếp cận đến đại thành, đột nhiên xuất hiện ra 3 thân ảnh, tinh hoa nhân vung kiếm chém ra đồng thời 3 kiếm khí muốn đánh nát cả 3. 2 kiếm khí phanh thây 2 thân ảnh của Trần Lương, còn chính thân của hắn được giải thoát nhờ Ngạo Thiên một lần nữa đẩy kiếm khí thứ 3 lên trời. Trần Lương vận dụng toàn bộ sức mạnh nhục thân chém xuống một thức thương phá sơn. Tinh hoa nhân không còn kịp đánh ra kiếm chiêu. Chỉ có thể vung kiếm lên đỡ, được nguyên khí hoàng cấp bao phủ, bách thánh khí vẫn là có thể đỡ lấy một đao rời non lấp bể từ thiên thánh khí. Vẫn chưa xong, Trần Lương liên tục sử dụng thương phá sơn chém xuống không để cho tinh hoa nhân có thời gian hồi khí. Ngạo Thiên đã gia nhập vòng chiến, nhiệm vụ của nó là đánh lén đối thủ, gây ra sức ép lớn cho tinh hoa nhân. Tinh hoa nhân đối phó với một nhân một yêu cực kỳ chật vật. Trần Lương liên tục sử dụng tam ảnh bộ khiến tinh hoa nhân gần như phải cùng lúc chiến đấu với 4 đối thủ có lực chiến đấu mạnh hơn cự linh cảnh. Từ cự linh lên hoàng cấp chính là từ nhân thành tiên. Lực chiến đấu cũng là tăng vọt lên khổng lồ mà nếu đưa ra so sánh cự linh với hoàng cấp võ giả thực sự là một sự sỉ nhục. Một võ giả tiến vào hoàng cấp hoàn toàn dễ dàng hạ gục 5 kẻ như hắn khi còn ở cự linh cảnh. Còn may là chiến lực của Trần Lương lúc này đã mạnh hơn cự linh phổ thông võ giả rất nhiều. Khi còn ở tiên linh cảnh, hắn đã có thể một đối một hạ gục cự linh võ giả. Thì lúc này, một mình hắn cũng có thể hạ gục liền một lúc 2-3 cự linh cảnh, khả năng phòng thủ cũng giúp đỡ hắn rất nhiều. Bảo giáp bách thánh khí đã chặn lại một nửa đòn tấn công của đối phương. Còn lại một nửa gây thương tích đều có thể thấy được bằng mắt thường sự phục hồi vết thương trên cơ thể. Ngoài ra, Trần Lương còn có ưu thế lớn ở vũ khí là thiên thánh khí. Kết hợp với nhục thân cường hãn và tam ảnh bộ, Trần Lương lựa chọn đánh giáp lá cả để hạn chế ưu điểm của đối thủ về tu vi. Về nguyên khí và tận dụng tối đa ưu điểm của hắn. Chiến đấu hồi lâu không đạt kết quả, Trần Lương quyết định đồng quy vu tận. Trần Lương bỏ qua hết phòng thủ, dồn toàn bộ nguyên khí, sức lực đâm ra một thức thương vô thủy. Cùng thời điểm đó là Ngạo Thiên nhảy bổ về phía tinh hoa nhân và dồn toàn bộ sức lực còn lại của tam nhãn làm rối loạn nguyên khí trên kiếm của đối phương. Tinh hoa nhân đưa ra quyết định rất sáng suốt. chính là một kiếm chém ngang cổ Trần Lương, một nơi yếu nhất, lại chí mạng nhất trong cơ thể nhân loại. Nếu Trần Lương không chặn lấy một kiếm này, hắn sẽ phải chết. Chỉ một tích tắc, trận chiến đã có hồi kết. Chấm, một thương của Trần Lương đâm xuyên vị trí tim của Tinh Hoa Nhân. Bốn móng vuốt của Ngạo Thiên đâm xuyên cổ Tinh Hoa Nhân. Kiếm của Tinh Hoa Nhân cắt ngang cổ Trần Lương. Kiếm ngập trong cổ, chỉ là mới chém được 1/3 đã không thể tiến lên thêm dù chỉ một ly. Giáp thánh khí mặc vào không phải chỉ bảo vệ nguyên bộ phận được trang bị mà là tỏa ra một tầng giáp bao phủ toàn bộ cơ thể. Kiếm của Tinh Hoa Nhân chém xuyên qua tầng bảo hộ này cắt vào cổ Trần Lương. May mà nhục thân của hắn chính là một tầng phòng hộ cứng rắn khác. Mỗi một tấc da thịt của Trần Lương lúc này đều cứng như kim thiết. Muốn chém thêm một tấc đều cần đại lượng khí lực. Tinh Hoa Nhân bị một thương tiêu diệt, biến mất, kiếm chém ngập cổ, với võ giả bình thường cũng đã là trọng thương thập tử nhất sinh. Nhưng với Trần Lương thì hắn chỉ cần gỡ kiếm ra, nằm nghỉ một lát là cổ liền lại không một vết sẹo. Vết thương càng nặng thì nguyên khí cơ thể cần để chữa thương cũng càng nhiều. Vết thương ở cổ đã vắt sạch lượng nguyên khí vốn đã ít ỏi còn lại của hắn. Vượt tháp thành công, thưởng danh hiệu trọng tu giả, một tiếng nói vang vọng tầng 9, phần thưởng cho trọng tu giả là toàn bộ tinh hoa các tầng. Tổng cộng 511 tinh hoa, một lượng lớn tinh hoa xuất hiện lung linh trong tầng 9 trọng tu tháp. Những tinh hoa này lần lượt tiến vào trong cơ thể Trần Lương, mang lại cho hắn một lượng nguyên khí khổng lồ, nhân sinh bắt đầu được sinh ra từ tụ linh tán. Tu vi Trần Lương không ngừng tăng lên, tại giáp linh cảnh đản sinh ra một nhân sinh đầy đủ thân thể sẽ chính thức bước vào cự linh cảnh. Tại cự linh cảnh, võ giả ngộ ra đạo, nhân sinh sẽ mở mắt, võ giả chính thức bước vào hoàng cấp cảnh giới. Nhân sinh càng được sinh ra, tu vi võ giả càng là tăng lên, mỗi một tăng lên tiểu cảnh giới ở giáp linh cảnh đều là một bước nhảy vọt về chiến lực của võ giả. Toàn bộ 511 tinh hoa đều đã tiến vào trong cơ thể Trần Lương và dễ dàng được luyện hóa ngay lập tức. Bước vào hậu sơ kỳ cảnh giới với hai nhân sinh đều đã được sinh ra phần đầu và hầu hết cổ. Nếu không phải Trần Lương có hai tụ linh tán, phải tạo ra hai nhân sinh thì hắn đã có thể tăng tu vi tới trung kỳ. Một võ giả thông thường dừng ở tầng 3, thu được hai tinh hoa, tức là kém Trần Lương tới 255 lần. Hoàng Trưng Bảo đã tới trọng tu tháp trước Trần Lương 6 ngày. Hắn không được như Trần Lương, ăn gian một đại cảnh giới, nên chỉ có thể dừng chân tại tầng 7, nhận được tinh hoa của tầng 6 là 32 tinh hoa. Kém Trần Lương tới 16 lần, chỉ 32 tinh hoa nhưng cũng là giúp Hoàng Trưng Bảo đột phá lên giáp linh trung kỳ. Có thể thấy được lượng tinh hoa Trần Lương nhận được là khổng lồ đến mức nào. Từ đó lại càng thấy được tầm quan trọng của trọng tu tháp đối với cường giả. Cách chương.